Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803. Chương 802. Cao vút trong mây đan tháp. Nói là biệt thự, không bằng nói là một chỗ phong cảnh tú lệ trang viên. Cả tòa La phủ bên trong người mấy không cao hơn 20. Trong đó có hai cái là La Hoa đệ tử, còn lại những người khác tất cả đều là La phủ hạ nhân. Tùy tùng ở La Hoa phía sau, Tiêu Nhiên chỉ thấy được một ít hạ nhân, vẫn chưa nhìn thấy La Hoa trong miệng cái gọi là hai cái đồ đệ. Bất quá căn cứ hạ nhân miêu tả, này hai cái đồ đệ hẳn là lén lút chạy ra ngoài chơi. Đối với cái này Tiêu Nhiên chỉ có thể cười một tiếng. Ngược lại là La Hoa có chút thở hồng hộc, dùng hắn lại nói, cái kia chính là công phu đều không học tốt, liền biết rõ chạy ra ngoài chơi. Những hạ nhân kia một phần đều là hơn 30 tuổi thanh tráng niên. Một bộ phận khác nhưng là 17-18 tuổi thiếu nữ. Những này thiếu nữ tu vi phổ biến cũng không cao. Căn cứ Tiêu Nhiên dáng dấp coi như đại khái là 7-8 giai khoảng chừng dáng dấp. Theo La Hoa từng nói, những người này đều là ở Bạch Ngọc trong thành cùng đường mạt lộ bị hắn thu nhận giúp đỡ. Hoặc là bản thân thiên phú không được, đã không đủ chống đỡ bọn họ đột phá đến kim thân cảnh giới bên trên. Vì lẽ đó chỉ có thể là làm cho người ta làm thuê. Cho tới tu vi càng thấp hơn, La Hoa nhưng là không có cách nào thu nhận giúp đỡ. Bởi vì tu vi thấp hơn một điểm, thậm chí ngay cả hắn hơi hơi thả ra đến một điểm khí thế cũng không chịu nổi liền có thể. Trực tiếp nổ chết bỏ mình. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng là lý giải. Bất quá nhìn về phía những hạ nhân kia trong mắt cũng không có một chút nào khinh bỉ. Ngược lại là cười ha ha theo mọi người chào hỏi. Giao cho hạ nhân mấy câu nói. Đồng thời giao cho Tiêu Nhiên sự tình xử lý xong sau. Nhớ tới quá khứ tìm hắn, La Hoa chính mình liền phủi mông một cái rời đi. Đối với cái này mới sư phụ tính cách, trải qua cái này hơn một tháng thời gian ở chung hạ xuống, Tiêu Nhiên đã là không bình thường rõ ràng. Cũng không nói quan hệ phí lời. Ở một vị nha hoàn dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên bay thẳng đến chỗ mình ở đi đến. Tình Nhi, người cảm thấy ta sư phụ người ra sao? Trên đường, Tiêu Nhiên đột nhiên đối với phía trước yên lặng dẫn đường nha hoàn hỏi một câu. Tình Nhi chính là phía trước dẫn đường tiểu nha đầu kia tên. Tiểu nha đầu trường mặt mũi thanh tú. Tuy nhiên không tính là quan hệ tuyệt sắc, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường phong thái, coi là trung thượng. Sau này Tiêu Nhiên sinh hoạt thường ngày liền đều là do nàng phụ trách. Bất quá dọc theo con đường này, cũng không biết có phải hay không là chưa quen thuộc Tiêu Nhiên tính cách, vẫn là sợ nói lung tung đắc tội Tiêu Nhiên, vì lẽ đó thẳng thắn một câu nói cũng không có chủ động nói. Hiện ở vẫn là Tiêu Nhiên không nhịn được chủ động mở miệng trước hỏi thăm tới. À, nghe được Tiêu Nhiên vừa mở miệng liền dò hỏi nàng đối với La Hoa ấn tượng. Nhất thời đem tiểu nha đầu dọa cho nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Nhiên vẻ mặt. Tựa hồ không có làm khó chính mình ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng đạo. La đại nhân người rất tốt. Bình thường đối với chúng ta những này hạ nhân đều là vô cùng tốt. Thậm chí thường thường còn có thể cho chúng ta cung cấp tài nguyên tu luyện. Liền ngay cả ta tu tập công pháp và kiếm pháp, đều là La đại nhân giao cho ta đây. Như vậy, Tiêu Nhiên đăm chiêu gật gù. Xem ra, chính mình cái này tiện nghi sư phụ trừ yêu thích khiêu chiến người khác điểm ấy khiến người ta có chút đau đầu ở ngoài, những phương diện khác cũng vẫn xem như là không tệ a. Ngươi tới đây một bên bao lâu? Tiêu Nhiên mở miệng cười nói. Đến Bạch Ngọc Thành đã đem gần 5 năm. Tốt ở La đại nhân thu nhận giúp đỡ. Bằng không ta hiện ở e sợ đã sớm chết ở Bạch Ngọc ngoài thành. Tình Nhi gật đầu nói. Trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Tình Nhi lời nói này nói cũng không khuếch đại. Bởi vì Bạch Ngọc trong thành là không cho phép đầu đường xó chợ. Người có thể ở khách sạn. Có thể ở tửu lâu. Nhưng nếu là đầu đường xó chợ, làm theo sẽ bị đuổi ra ngoài thành. Một khi bị đuổi ra ngoài thành, đến thời điểm đối mặt vô cùng vô tận yêu thú xâm lâm, này nguy hiểm có thể to lắm. Tuy nhiên cái này cách làm nhìn như vô tình vô nghĩa. Nhưng nếu là từ quan sát cục diện xuất phát nói, bất kỳ người nào đều không chuyện gì cũng từ từ, thậm chí ngay cả chỉ trích cũng không làm được. Không phải vậy người người cũng tràn vào đến đầu đường xó chợ. Đến thời điểm thậm chí sẽ cho bản thân ở lại ở Bạch Ngọc trong thành nhân tạo thành cự đại phiền. Phức, đến thời điểm e sợ tổn thất cũng không phải là như vậy một điểm hai điểm. Theo hai người không ngừng vấn đáp, Tình Nhi phát hiện Tiêu Nhiên cũng không phải là tưởng tượng loại kia tính cách không tốt người. Trái lại tốt vô cùng nói chuyện, tính cách cũng là từ từ thả ra, thậm chí tình cờ còn có thể theo Tiêu Nhiên lái lên một hai chuyện cười. Bất quá Tiêu Nhiên biết rõ, hai người tu vi chênh lệch thật sự là quá to lớn điểm. Cho dù Linh Nhi muốn triệt để thả ra, cũng là căn bản không thể. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không bắt buộc, sau này tháng ngày còn dài đây. Ở Tình Nhi dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên thuận lợi đi tới chỗ mình ở một chỗ trúc tạo với Bích Ba bên hồ góc nhỏ lâu. Căn cứ Tình Nhi giới thiệu, tương tự góc nhỏ lâu ở La Phù bên trong tổng cộng có bát tọa. Hiện bát quái phương vị kiến thiết, Tiêu Nhiên ở lại chính là trong đó một tòa. La Hòa cùng mặt khác hai cái đồ đệ đồng dạng các ở lại một tòa. Còn lại bốn tòa nhưng là chỗ trống ở này. Tình Nhi bọn họ những này hạ nhân, nhưng là ở lại tại không xa xa bên trong trạch viện. Ở trong đó không chỉ có các loại công cụ có thể để cho bọn họ quét tước cả tòa trạch viện, càng có chuyên môn vì bọn họ thiết kế ra đến mật thất tu luyện. Bát tọa góc nhỏ lâu trong ngày thường đều là chuyên môn từ Tình Nhi mọi người thu thập sạch sành. Sành, Tiêu Nhiên trực tiếp đi vào liền có thể vào ở. Bên trong không gian so với Tiêu Nhiên tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Không chỉ có chuyên môn mật thất tu luyện, còn có phòng luyện công, phòng nhỏ, tắm rửa ao. Nói chung Tiêu Nhiên là thật hài lòng. Ở bên trong đánh giá một vòng, để Tình Nhi phụ trách sửa sang một chút là được. Sau đó chính hắn trực tiếp nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Lại đi gặp qua sư phụ La Hoa, bị dò hỏi có hài lòng hay không. Tiêu Nhiên tự nhiên là thỏa mãn. Tuy nhiên trong lòng có chút đáng tiếc không có luyện đan thất. Nhưng ở trong phòng tu luyện đồng dạng cũng là có thể luyện đan. Báo cáo những này sau, lại dò hỏi La Hoa đan tháp vị trí cụ thể sau. Tiêu Nhiên liền một người đi ra ngoài. Cho tới để La Hoa đi cùng. Tiêu Nhiên cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, có quan hệ tốt bối. Huống chi còn là đi cùng Tiêu Nhiên đi tham gia luyện đan sư chắc thí. Hắn La Hoa đệ tử dĩ nhiên chạy đi chắc thí luyện đan sư đẳng cấp. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Ra La Phủ sau, Tiêu Nhiên hơi hơi phân rõ một hồi phương hướng sau, liền dựa theo La Hoa từng nói, hướng về Bạch Ngọc Thành so sánh phồn hoa trung tâm vị trí đi đến. Tuy nhiên Bạch Ngọc Thành chỉnh thể diện tích thập phần lớn lớn, nhưng tốt ở có bốn đầu ngang qua đông nam tây bắc cự hình đường cung cấp người hành tẩu. Hơn nữa trong thành chỉ còn có chuyên môn thay đi bộ xe thú. Bất quá Tiêu Nhiên lần này không có lựa chọn xe thú thay đi bộ, mà chính là chính mình bước nhanh hướng về mục đích phương hướng đi đến. Vừa vặn có thể lợi dụng đoạn đường này đến giải một hồi Bạch Ngọc Thành, thuận tiện suy tư chính mình bước kế tiếp nên sao vậy làm. Đan tháp, tuy nhiên ở vào Bạch Ngọc Thành so sánh trung tâm vị trí, nhưng bởi kiến trúc đặc thù không bình thường rõ ràng, đầy đủ cao đến 26 tầng, dùng cao vút trong mây để hình dung cũng là một điểm không quá đáng. Chỉnh thể bên ngoài coi trọng lên thật giống Linh Lung bảo tháp giống như vậy. Bốn phía đâu đâu cũng có thiết kế tinh diệu lưu ly cùng cửa sổ. Liền ngay cả mỗi một tầng độ cao cũng là không một mà cùng. Nhưng tổng thể nhìn qua nhưng làm cho người ta một loại tinh xảo vẻ đẹp. So với Tiêu Nhiên lúc trước ở tiểu thế giới nhìn thấy đan tháp không biết rõ cao minh bao nhiêu lần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 803, đan thánh khảo hạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.